Lý Oai Oai sửng sốt, Tứ thiếu gia làm sao vậy, sáng nay gặp mặt, không phải hắn vẫn cởi mở chào hỏi với bọn họ sao? Phàn Mặc Dịch không quan tâm. Con trai mới lớn, vui buồn thất thường cũng không có gì là lạ. Kệ hắn đi, nói rồi hắn tiếp tục ôm cô đến nhà ăn, đúng lúc gặp dì Liễu băng hai bàn đồ ăn ra, Tam thiếu gia, cậu chờ một lúc, 10 phút nữa sẽ có cơm ăn. Dì Liễu niềm nở nói chuyện với Phàn Mặc Dịch nhưng không hề liếc mắt nhìn Lý Oai Oai một cái. Lý Oai Oai đã sớm quen với thái độ này của dì Liễu, về phần Phàn Mặc Vĩ, hắn lạnh mặt ngồi đối diện, trên tay cầm cốc nước uống một cách đầy oán giận, như thể cốc nước này có thù hận sâu sắc với hắn, Phàn Mặc Dịch làm ngơ hắn, ôm Lý Oai Oai ngồi xuống, Lý Oai Oai vùng vẫy. Tam thiếu gia anh để em xuống đi, không, anh thích ôm em. Phàn Mặc Dịch kiên trì không buông tay, hắn còn rót một cốc nước đưa lên miệng cô, kêu cả buổi sáng, chắc giọng em rất khó chịu. Uống nước đi, Tam thiếu gia. Mặt Lý Oai Oai đỏ lên, cô rất muốn đẩy hắn ra nhưng Phàn Mặc Dịch đã ghé vào tai cô nói thầm, em không uống anh sẽ đút cho em, Tam thiếu gia anh đừng. Tứ thiếu gia vẫn ở đây, nhìn Phàn Mặc Vĩ ở phía đối diện, vẻ mặt hắn vẫn rất giận dữ, dường như đối với hắn bọn họ không tồn tại, Lý Y Y vội vàng cúi đầu cầm cốc lên uống, nhìn cô nhanh chóng uống hết cốc nước, Phàn Mặc Dịch nóng lòng muốn thử đành phải thất vọng. Uống xong cũng là lúc Phàn Mặc Hoàn đi xuống dưới, anh vào phòng bếp, khom lưng hôn lên trán cô. Ngủ ngon không, chiếc ly trong tay Phàn Mặc Vĩ run lên, nhưng hắn vẫn sụ mặt không nói, Lý Oai Oai đã không quản được nhiều như thế, cũng không tệ lắm. Cô nhỏ giọng nói, Phàn Mặc Hoàn mỉm cười gật đầu. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Ăn cơm xong chúng ta đến chỗ của tôi có cái này muốn cho em xem, không được tối nay cô ấy phải ở cùng tôi. Phàn Mặc Dịch bá đạo ôm chặt Lý Oai Oai. Tôi đã để cho cô ấy ở bên chú cả buổi trưa rồi. Làm người phải công bằng, Oai Oai em nói đúng không? Phàn Mặc Hoàn không để ý tới hắn, anh nhìn Lý Oai Oai mỉm cười, nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh, vừa rồi cô không nhìn lầm chứ. Nhị thiếu gia nháy mắt với cô, người đàn ông này. Anh hoàn toàn khác với trước kia, Phàn Mặc Dịch nhìn thấy hành động của hai người, hắn nhanh chóng che mắt Lý Oai Oai lại. Oai Oai em đừng nhìn anh ấy, ăn cơm thôi mà cũng cố ý dụ dỗ em. Nhìn cái là thấy khó chịu rồi, Phàn Mặc Hoàn hừ lạnh. Như nhau, Phàn Mặc Dịch cũng ngẩng đầu hừ lạnh, sống chết không buông Lý Oai Oai ra, trong lúc hai người đàn ông này đối đầu với nhau, Phàn Mặc Hàn đi đến, nhìn hai em trai vì Lý Oai Oai mà tranh chấp, anh bình tĩnh đi qua họ ngồi xuống cạnh Phàn Mặc Dịch, 8 giờ sáng mai đi ra ngoài cùng tôi, sau đó, anh quay sang nhìn Lý Oai Oai, loảng xoảng, chiếc đũa trong tay Phàn Mặc Vĩ rơi xuống đất, đột nhiên hắn đẩy ghế ra đứng lên. Ánh mắt quét qua Lý Y Y và ba người anh, cuối cùng dừng lại trên người cô, Hồ Ly Tinh. Đồ đê tiện. Hắn nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng, cơ thể Lý Oai Oai run lên, sắc mặt ba anh em Phàn Mặc Hàn, Phàn Mặc Hoàn và Phàn Mặc Dịch đều trầm xuống, chú út, xin lỗi. Phàn Mặc Hoàn lạnh giọng quát lớn, tại sao? Rõ ràng người phụ nữ này không biết xấu hổ dụ dỗ các anh, còn bắt em xin lỗi cô ta. Tất cả đều là lỗi của cô ta. Anh cả, anh đuổi người phụ nữ này đi mới đúng. Nếu còn tiếp tục thế này, gia đình chúng ta sẽ bị cô ta làm cho rối loạn.